Sao tôi có thể thích cậu ta được? Chương 69, nghiện nhìn vợ chằm chằm, góc truyện audio.com. Thứ hai, Tùy Hầu Ngọc ngồi nghiêm chỉnh chép bài, không làm việc riêng linh tinh nào cả, nghẹn đến mức cả người khó chịu. Cuối cùng chỉ có thể xoay khớp cổ, Âu Dương Cách ngồi bên cạnh liếc cậu mấy lần, chân duỗi ra chiếm vị trí của cậu. Làm cho cậu phải thu đôi chân dài lại, Tùy Hầu Ngọc nhìn notebook, ngòi bút ở một chỗ đảo quanh, cơ hồ đem vở chọc ra một cái động tới. Nghiêng quá mức nhìn về phía bên kia, xuyên qua Âu Dương Cách nhìn đến Hầu Mạch Chính nhìn hắn cười trộm. Có điểm vui sướng khi người gặp họa hương vị, Tùy Hầu Ngọc nhìn đến Hầu Mạch gương mặt kia liền tới khí. Trắng Hầu Mạch liếc mắt một cái sau tiếp tục nhớ bút ký, Hầu Mạch trên mặt tươi cười còn không có thu hồi tới, liền cùng Âu Dương Cách nhìn nhau. Âu Dương Cách biểu tình không vui mà liếc Hầu Mạch liếc mắt một cái, biểu tình mang theo vương chi miệt thị, Hầu Mạch nháy mắt thành thật. Hầu Mạch quay đầu nhìn bảng đen, nghiêm túc mà đi học, bất quá hắn ngồi đến không quá thành thật tổng ở hoàng ghế dựa. Ghế dựa chỉ có hai chỉ chân chi, trước sau lắc lư, ghế dựa lần nữa sau này, hắn phía sau lưng đều phải dựa vào phòng học mặt sau hòm giữ đồ thượng. Tiếp theo hắn quay đầu chiều Tùy Hầu Ngọc xem qua đi, mới vừa xem qua đi, liền cùng Âu Dương Cách nhìn nhau, hắn chạy nhanh tránh đi ánh mắt. Trong lòng kêu khổ không ngừng, mỗi lần nhìn về phía chính mình cộng sự, đều cùng ngồi ở bọn họ trung gian chủ nhiệm lớp đối diện. Thật rất phá hư ý cảnh, Tùy Hầu Ngọc cũng lão chừng hắn, hắn cảm thấy thực đáng yêu, Âu Dương Cách chừng hắn, hắn nháy mắt liền héo. Lần đầu tiên cảm thấy có như vậy một cái chủ nhiệm lớp thật làm người khó chịu, tan học sau, Âu Dương Cách đem Hầu Mạch đơn độc sách ra phòng học. Đối hắn tiến hành phê bình giáo dục, ngươi đi học không cần vẫn luôn nhìn ta, không thể ngủ chính là không thể ngủ, ta liền buồn bực. Ngươi từng ngày giác nghiện như thế nào như vậy đại đâu, buổi tối có phải hay không chơi di động, Hầu Mạch ủ rũ cục đuôi mà đứng ở hành lang. Tổng không thể nói chính mình không phải xem hắn, là đang xem Tùy Hầu Ngọc đi, nói nữa, hắn gần nhất buổi tối đều không chơi di động. Đều ở nghiên cứu Tùy Hầu Ngọc, Âu Dương Cách nhìn Hầu Mạch vẫn là thực tới khí, dùng ngón tay chọc trên người hắn huyệt đạo vị trí. Chọc đến hắn thẳng trốn, ta nói cho ngươi a, đừng tưởng rằng chính mình học tập hảo liền ghê gớm, là học sinh phải hảo hảo đi học. Đi học không thể ngủ, liền tính ta không ở lớp ngồi, ngươi cũng đến cho ta thành thành thật thật mà đi học, ta đều không muốn nói ngươi. Vật lý lão sư dạy ngươi một năm, cũng chưa nhớ kỹ ngươi trông như thế nào, hắn liền không thấy thế nào đến quá ngươi mặt ân. Ta cũng không như thế nào à, còn không phải là cùng ngươi nhìn nhau sao, tiểu cô nương cùng ngươi đối diện, ngươi còn đổ ập xuống mắng nàng một đốn sao. Tỷ Âu Dương Cách lại chọc Hầu Mạch một chút, dùng đến ngươi quản sao, bị huấn trong chốc lát. Tô An Di bưng một cái hộp nhỏ từ văn phòng đã trở lại, Âu Dương Cách nhìn thoáng qua sau nói, được rồi, ngươi về phòng học ăn đi thôi. Hầu Mạch đều chấn kinh rồi, hắn cũng chưa nhìn ra tới Tô An Di lấy chính là cái gì đâu, Âu Dương Cách liền biết có thể ăn, trở lại trong phòng học. Tô An Di đang ở phát băng côn, này băng côn là Tô An Di chính mình làm, dùng sữa bò, thủy, trái cây, quả khô từ từ điều, không phải thực ngọt. Nhưng là có thể đỡ thèm, thể dục sinh cũng có thể ăn, phòng trường lại là vì cấp Tùy Hầu Ngọc đỡ thèm mới làm, Hầu Mạch đi qua đi cầm một cái. Gặm một ngụm sau hỏi, cái này khuôn đúc còn có nhiều như vậy ô vuông, vì cái gì không làm đầy? Tô An Di cố ý cấp Tùy Hầu Ngọc ở lâu một cây sau trả lời, kỳ thật ta làm đầy, đặt ở tủ lạnh sau Âu Dương lão sư ăn vụng. Ta nói hắn như thế nào biết là ăn đồ vật đâu, Hầu Mạch lại gặm một ngụm, nhấm nuốt đến rát băng vang. Đặng Diệc Hành ăn đến đặc biệt cảm động, ô ô, có tô muội tử thật tốt, có nước chanh uống, còn có đồ ăn vặt đầu uy. Tô An Di nhưng thật ra không thèm để ý, ta cấp Ngọc ca làm, các ngươi chính là thơm lây, Đặng Diệc Hành lập tức hỏi. Ngươi như thế nào đối Ngọc ca như vậy hảo, ngươi nên không phải là, Hầu Mạch nguyên bản ăn đến không chút để ý, đột nhiên dựng lên lỗ tai tới nghe. Sợ Tô An Di trả lời thanh âm tiểu, hắn không nghe rõ, Tô An Di lười đến giải thích, nhiễm thuật gặm băng côn trước mở miệng, đừng xả tô muội tử. Phi Phi, nàng kỳ thật thích chính là, nghĩ nghĩ sau cảm thấy không nên nói Tô An Di bí mật, quay đầu lại nhìn nhìn nàng, tiếp theo lại nói, dù sao không? Không phải Ngọc ca, nàng đối ta cũng khá tốt, Đặng Diệc Hành kinh ngạc đến không được, cái gì, Tô muội tử dùng đến yêu thầm. Trực tiếp có thể bắt lấy đi, Nhiễm Thuật lắc đầu, ngươi không hiểu, phòng học ngoài cửa. 16 ban thẩm quân cảnh từ bên ngoài thăm dò hướng trong xem, kêu hỏi, ăn cái gì đâu, Đặng Diệc Hành lập tức vui vẻ, ngươi khảo đến hảo. Đi 16 ban, đương nhiên không có phúc lợi này, thẩm quân cảnh thèm đến nói chuyện khi trong miệng đều có tiếng nước, cho ta tới một ngụm. Tàng Hiến giơ lên trong tay băng côn hỏi, ta còn thừa một nửa, ngươi muốn sao, thẩm quân cảnh chỉ tùy hầu ngọc trên mặt bàn khuôn đúc. Ta xem còn có một cây băng côn đâu, tùy hầu ngọc còn chưa nói lời nói đâu, hầu mạch trước mở miệng, đó là ta ngọc ca. Thẩm quân cảnh chạy nhanh câm miệng, chạy tiến trong phòng học cầm đi Tang Hiến trong tay ăn thừa một nửa, tiếp theo chạy ra phòng học. Không trong chốc lát Âu Dương Cách đi trở về phòng học, đối trong phòng học học sinh nói, tam, bốn tiết khóa ta học thể dục đi. Ta không ở trong phòng học các ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, tự do hoạt động sau ta liền ở phía sau môn nhìn các ngươi, có nghe hay không, nói xong. Không ai để ý đến hắn, Âu Dương Cách lại hỏi một lần, có nghe hay không, vội vàng ăn băng côn bọn học sinh chạy nhanh đáp lại một câu. Tùy Hầu Ngọc đã bắt đầu ăn đệ nhị căn băng côn, nhìn đến Âu Dương Cách hướng ra ngoài đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên người căng chặt cơ bắp trong nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, bả vai đều nhẹ nhàng một ít, kết quả Âu Dương Cách đi ra ngoài hai bước. Nhìn đến Lý Lão Sư đứng ở cửa nhìn hắn, Âu Dương Cách chỉ vào chính mình hỏi, ta bị bệnh, Lý Lão Sư gật gật đầu, Âu Dương Cách lui về phòng học. Bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, phía trước Âu Dương Cách cảnh cáo khi còn uể oải, hiện tại Âu Dương Cách muốn lưu tại trong phòng học. Toàn bộ lớp chỉnh tề mà khóc thét lên, tùy hầu ngọc dương miệng cũng chưa cắn đi xuống, lại về rồi, Nhiễm Thuật chạy chậm đuổi theo Lý Lão Sư. Linh tỷ cách cách không bệnh, Linh tỷ ngươi trở về, kết quả Lý Lão Sư đem Nhiễm Thuật đuổi trở về, tùy hầu ngọc bi phẫn mà gặm băng côn. Nhanh chóng giải quyết một nguyên cây lúc sau vỗ vỗ mặt tiếp tục đi học, hầu mạch cũng là thập phần bất đắc dĩ. Cách cách sau khi trở về hắn chỉ có thể thành thật, suốt hai tiết khóa không thấy tùy hầu ngọc. Này hai tiết khóa làm hắn thể nghiệm một phen cái gì kêu nỗi khổ tương tư, buổi chiều thể dục sinh cũng lưu tại trong phòng học đi học. Mùa giải sau khi kết thúc sẽ nhẹ nhàng một thời gian, thể dục sinh buổi chiều sẽ không đi tham gia huấn luyện. Sáng sớm tham gia tập thể dục buổi sáng là được, tùy hầu ngọc lấy ra bút ghi âm, mang lên tai nghe. Tính toán ôn tập một chút ngày hôm qua ra tốc bản học bù, vừa mới lấy ra tới, liền nhìn đến Lý Lão Sư đi vào phòng học. Đi vào tới khi giày cao gót dẫm lên mặt đất phát ra tháp tháp tháp thanh âm, Lý Lão Sư là trọng điểm ban Lão Sư, không dạy bọn họ. Tới bọn họ phòng học có điểm kỳ quái, Lý Lão Sư cầm luyện tập sách đi vào tới, nói ta bá chiếm các ngươi Âu Dương Lão Sư khóa thật ngượng ngùng. Ngầm cùng hắn thương lượng một chút, lại đây cho các ngươi hơn nữa một tiết vật lý khóa, bổ cái khóa ta không nói chính thức khóa. Đem luyện tập sách lấy ra tới, ta cho các ngươi giảng đề, tùy hầu ngọc nhìn Lý Lão Sư thân thể đều cứng lại rồi, còn có như vậy thao tác quả nhiên. Lớp lại là một trận khóc thét, này hai cái lão sư rốt cuộc là đang làm cái gì a? Đây là muốn đem bọn họ hướng chết làm a? Tự học khóa đều bị chiếm đi học, bọn họ đều không thể thở phào nhẹ nhõm sao, duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng chính là. Buổi chiều tự học khóa thời gian Âu Dương Cách đi hành lang tuần tra, không ở trong phòng học nhưng là như vậy luân phiên tới. Cũng thật làm người chịu không nổi, toàn bộ trong phòng học chỉ sợ chỉ có Tô An Di một người ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà nhìn Lý Lão Sư. Nhiễm Thuật nhấp môi muốn cười, vẫn là nhịn xuống, Lý Lão Sư điều một chút 17 ban âm hưởng thiết bị, liên tiếp thượng sau mở ra màn hình lớn. Đem luyện tập sách đặt ở triển lãm trên đài, tùy hầu ngọc ngẩng đầu nhìn trên màn hình lớn luyện tập sách hình chiếu. Chỉ có thể nhận mệnh mà lấy ra luyện tập sách, mở ra sau phát hiện chính mình cũng chưa làm bài. Vì thế ở Lý Lão Sư làm chuẩn bị thời điểm nhanh chóng đem đề làm ra tới, Hầu Mạch không quen thuộc Lý lão sư. Đối vật lý cũng không quá cảm thấy hứng thú, chỉ là quay đầu đi xem Tùy Hầu Ngọc, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc ở làm bài. Cũng cầm lấy bút tới đi theo làm bài, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc nhìn về phía bảng đen nghe giảng, hắn cũng đi theo ngẫu nhiên nghe hai câu, không biết vì cái gì. Lý lão sư đột nhiên theo dõi Hầu Mạch, đơn độc kêu Hầu Mạch, Hoàng Tóc ngươi đi lên giải một chút đề này, Hầu Mạch chỉ có thể đứng dậy. Trong lòng nhắc mãi, vị này Lý lão sư cùng Âu Dương cách giống nhau là bệnh mù màu, bọn họ trường học trong phòng học là điện tử bảng đen. Hắn cầm lấy viết bút, ở bảng đen thượng viết một chuỗi tự phù, lại buông xuống bút, không có, Lý lão sư kinh ngạc hỏi, ân, đây là đáp án. Đem quá trình viết thượng, Hầu Mạch chỉ có thể một lần nữa cầm lấy viết bút nghiêm túc mà viết quá trình. Lý lão sư đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát sau nói, tự viết đến không tồi, trở về đi, nhớ rõ xem bảng đen, ân, Hầu Mạch lên tiếng đi rồi trở về. Hầu Mạch trở lại chỗ ngồi sau, lại lần nữa nhìn về phía Tùy Hầu Ngọc, nhìn đến Tùy Hầu Ngọc đang ở nhân cơ hội làm mặt sau đề. Cũng chưa đi xem bảng đen, hắn nhỏ giọng kêu Tùy Hầu Ngọc, ai, Ngọc ca. Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía hắn nhỏ giọng hỏi, Ngọc ca. Ngươi nhìn xem ta viết đối với không đúng, Tùy Hầu Ngọc ngẩng đầu nhìn lướt qua bảng đen, tiếp theo cúi đầu tiếp tục viết, đúng vậy. Hầu Mạch cười hi hi lại nhìn Tùy Hầu Ngọc trong chốc lát, đi theo cúi đầu viết đề, Lý lão sư ngày thường tùy tiện. Giảng đề còn là phi thường không tồi, bằng không cũng sẽ không đi làm trọng điểm ban chủ nhiệm lớp, liên tục thượng hai tiết khóa sau. Lý lão sư mang theo chính mình đồ vật ra phòng học, trong phòng học âm hưởng còn có thể truyền ra phần phật thanh âm. Loáng thoáng mà còn có Lý lão sư giày cao gót thanh âm, Nhiễm Thuật nghe xong trong chốc lát nói, không xong, Lý lão sư lại quên quan microphone. Còn hợp với chúng ta ban âm hưởng đâu, nói, liền phải đứng dậy đuổi theo Lý lão sư nhắc nhở một chút. Kết quả lúc này âm hưởng truyền ra Lý lão sư táo bạo thanh âm, Âu Dương cách các ngươi ban Hầu Mạch sao lại thế này, này một giọng nói thanh âm rất lớn. Toàn bộ trong phòng học sinh giật nảy mình, Hầu Mạch cũng là nháy mắt tinh thần, Nhiễm Thuật dừng lại bước chân. Đứng ở trong phòng học tiếp tục nghe cũng không nóng nảy đuổi theo, hắn có điểm tò mò Lý lão sư vì cái gì đơn độc cáo Hầu Mạch trạng. Âm hưởng Âu Dương cách thanh âm lười biếng, hỏi, hắn lại làm sao vậy, Lý lão sư lại lần nữa mở miệng, ta nghĩ bọn họ thể dục sinh đi thi đấu. Chỉ sợ theo không kịp tiến độ, cố ý đi cho bọn hắn học bù, kết quả đâu, cái kia Hầu Mạch suốt hai tiết khóa thời gian, cơ hồ không thấy ta vài lần. Toàn bộ hành trình quay đầu đi xem Tùy Hầu Ngọc là lớn lên đẹp, cũng không đến mức như vậy nhìn chằm chằm xem đi, vừa dứt lời. Toàn bộ trong phòng học đều là y thanh âm, không biết xấu hổ như Hầu Mạch, lúc này cũng bị làm đến có điểm xấu hổ, ho khan một tiếng. Cũng không dám lại đi xem Tùy Hầu Ngọc chú ý tới toàn ban đồng học đều ở quay đầu lại xem hắn. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, lúc này âm hưởng truyền đến Âu Dương cách thanh âm, xem Tùy Hầu Ngọc. Ta còn tưởng rằng hắn phía trước xem ta đâu, ta còn cho hắn túm đi ra ngoài huấn một đốn, xem ngươi làm gì, ngươi có cái gì đẹp. Trước khi hai trường sáp nhập, mọi người lo Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc không hợp nhau, bây giờ nhìn lại, hai người bọn họ hợp nhau không ngờ. Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Tùy Hầu Ngọc còn thu phục được Hầu Mạch, nếu không thì cớ gì Hầu Mạch lại cúi đầu nghe lời như vậy. Còn nhìn đối phương chằm chằm mọi lúc mọi nơi, hết chương 69, cách chương.